Huyết lang báo thù, chương 349, đến tổng bộ lang quân. Góc truyện audio.com. Chấm, người của Trương Vũ Trạch có thể nói ra tên của mình khiến A Phi rất ngạc nhiên. Thấy đám người quân tử không giống như đến xâm phạm, mà rất khách sáo. A Phi do dự, đứng lên nhìn quân tử một cái. Khi phát hiện khoang mắt của mỗi một người đám quân tử đều đỏ ửng. A Phi liền cau mày nói, các anh là người của Trương Vũ Trạch. Đúng, phiền người anh em giúp đỡ. Chúng tôi thực sự có chuyện tìm huyết lang. Các anh là người của Trương Vũ Trạch. Tại sao đưa hơn 400 người đến địa bàn của lang quân tôi? Muốn tấn công sao? Lời của A Phi khiến quân tử kinh ngạc. Họ vừa mới tiến vào địa bàn của lang quân. Người của Bạch Hổ Đường không những biết họ đến, còn biết cả số người của họ. Không không không, người anh em đừng hiểu lầm. Sở dĩ chúng tôi đến đông như vậy cũng là bị ép. Không phải quân tử tôi coi thường phó đường chủ anh, mà là đường chủ của chúng tôi bảo chúng tôi đến. Có chuyện cần nói trước mặt huyết lang. A Phi nghe thấy người tên là quân tử này có chuyện muốn đích thân nói với huyết lang. Là Trương Vũ Trạch phái đến. A Phi không dám hỏi tiếp. Anh ta sợ liên quan đến cơ mật, biết chuyện không nên biết. Thế là gọi một người anh em phía sau đến, bảo anh ta đi thông báo cho Hoàng Vĩ Kỳ. Một lúc sau, Hoàng Vĩ Kỳ dẫn mười mấy anh em đi đến, nhìn đám quân tử một cái, nói với A Phi, đưa họ đến tổng bộ. A Phi nghe xong liền ngẩn người, sau đó dẫn đám người quân tử lên chiếc xe xa hoa mà tổng bộ phát đồng loạt đi về phía quán ba Gon With The Wind. Quân tử và mấy anh em của anh ta thấy A Phi có chiếc xe như vậy đều rất ngạc nhiên. Đối với đám quân tử mà nói, cho dù là phó đường chủ cũng không thể có loại xe như vậy. Nó đáng giá mấy triệu đấy. A Phi không nói chuyện với đám quân tử. Trong lòng họ rất bực bội. Sao đường chủ không hỏi tình hình đã bảo mình đưa đám người này đến tổng bộ? Lẽ nào đường chủ nhận được lệnh của cấp trên? Cấp trên biết người của Trương Vũ Trạch vào địa bàn của mình, nhưng không biết đám quân tử đến tìm huyết lang. Lẽ nào người của tổ tình báo Chu Tước Đường đã trải khắp cả Yên Kinh? Họ đến quán ba Gon With The Wind. Anh em của Thanh Long Đường thấy A Phi dẫn đầu nên không tiến lên hỏi. Nhưng lên tầng 2, đến tầng 3, mấy người A Phi liền bị chặn lại. Đợi sau khi A Phi nói rõ lý do đến đây và được xác nhận, họ mới được cho đi. Từ tầng 3 trở lên không phải là anh em của Thanh Long Đường, mà là anh em của Hình Đường. Nếu A Phi đến một mình, đương nhiên anh em của Hình Đường sẽ không ngăn cản. Nhưng đám người quân tử là người lạ. Từ khoảnh khắc đi vào tầng 2 tổng bộ lang quân, lòng dạ của đám quân tử cũng không còn bình tĩnh. Tổng bộ của lang quân là nơi mà người trong thế giới ngầm đều muốn đến. Phát hiện người ở đây không ồn ào như chiến đường của họ. Sắc mặt của anh em canh gác đều vô cảm. Khí thế toàn thân phát ra vô cùng kinh người. Đặc biệt là đến tầng 4. Đám người quân tử không chịu được sát khí băng lạnh đó. Trên hành lang dài, cách 2 mét có một người đàn ông lực lưỡng đứng gác phân thành hai hàng. So với những anh em ở tầng 2 và tầng 3, đám quân tử càng cảm thấy anh em lang quân ở đây mới là đáng sợ nhất. A Phi thấy anh em ở tầng 4 nhiều hơn những ngày trước. Nhìn kỹ lại, khi phát hiện là anh em của Thiên Lang Đường và mấy anh em tử sĩ, A Phi trở nên cung kính. Hai mươi mấy ngày trong võng đảo, chính là anh em của Thiên Lang Đường thay phiên nhau huấn luyện họ. A Phi đâu thể không cung kính. Khi đám người quân tử thấy phó đường chủ của Bạch Hổ Đường đến đây, thần sắc trở nên nghiêm túc. Họ cũng không dám có chút thả lỏng. Họ đến bên ngoài phòng khách, thấy hai anh em tử sĩ đứng ở đó như hai đại thần. A Phi tiến lên trước nói rõ lý do đến đây cho anh em tử sĩ rồi mới gõ cửa. Lần này, chỉ có quân tử và A Phi đi vào phòng khách. Mấy anh em khác của anh ta được sắp xếp đợi ở bên ngoài. Phòng khách, Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ đang trò chuyện ở một bên. Đông Phương Hạ ngồi dựa vào sofa xem tivi. Hải Bang xảy ra chuyện. Đông Phương Hạ đã được biết toàn bộ từ chỗ Dạ Phong. Nhưng anh vẫn không ngờ Trương Vũ Trạch sẽ cho người của hắn đến tìm mình. Xem ra, kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Khoảnh khắc quân tử nhìn thấy Đông Phương Hạ, đôi mắt càng trở nên đỏ ửng. Không đợi Đông Phương Hạ lên tiếng hỏi, liền tiến lên nói, Huyết Lang, tôi là người của Trương Vũ Trạch, đường chủ xảy ra chuyện, bảo chúng tôi đến tìm cậu cách Trương.